Chương 81, chiến đấu chân chính, lĩnh vực lực, canh thứ tư. Cảm tạ hỉ bạ gì ấm áp 20 tấm thuốc dục thêm nhóm, cảm tạ dạ cụ mò đêm, Q3063-66820 vẽ tháng chống đỡ cảm tạ ITTS588 khen thưởng cùng vẽ tháng chống đỡ vì đạt được thuốc dục thêm nhóm. Đêm nay tăng thêm lúc này cả rủ hạ cùng sở ti vần hai người rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu chiến đấu chân chính, quán quân giữa đỉnh phong chiến đấu, đương nhiên là lĩnh vực chiến đấu. Cương thiết lĩnh vực mở ra, thép ý chí sở ti vần lớn tiếng giận dữ hét, một đạo ánh sáng màu bạc từ dưới chân của hắn khuyết tán ra, kia sáng kia bao phủ mẹ tùa rột trên người, cả người phát ra ánh sáng màu bạc. Một cái thần bí ký tự trên trán mẹ tùa rột hiện lên, sau đó lại hiểm ẩn giấu xuống dưới. Đến đây đi xuất ra lực lượng của ngươi đi cho ta xem ngươi ý chí. Sở ti vần lúc này đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói mới vừa sở ti vần là một nhẹ nhàng quý công tử, hiện tại chính là một cái cứng như sắt thép tướng quân. Có ý lĩnh vực, vương giả lĩnh vực mở ra. Cả dù hạ lệnh nhạt nói, sau đó một vệt kim quang từ dưới chân khuyết tán ra, đem nguyên bản ánh sáng màu bạc trực tiếp xua tan. Ở trong mắt sở ti vần đột nhiên sau lưng cả rủ hạ nhất tôn to lớn bóng người xuất hiện, vung tay phải lên, một vệt kim quang từ bóng người kia trong tay vung ra, trực tiếp sáp nhập vào hì dày gần trên người. Hì dày gần toàn thân ánh sáng màu vàng tán phát ra. Lúc này sân đấu trong đất, phân nửa kim phân nửa ngân, lẫn nhau giằng co. Vương giả lĩnh vực thực sự là ngang ngược lĩnh vực, bất quá để biết một chút về là có hay không không làm thất vọng tên này. Sở ti vần lúc này từ cả rủ hạ lĩnh vực bên trên cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, nếu như thông thường giáo huấn luyện ra vào lúc này đã hoàn toàn đã không có đối địch ý thức, thế nhưng hắn sợ tổn. Sở ti vần có thể không là người bình thường. Ta cũng muốn biết một chút về người cương thiết lực lượng lĩnh vực. Cả rủ hạ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng là lại cho sở ti vần một loại không giận tự uy cảm giác. Đè xuống bất an trong lòng, sở ti vần dành trước triển khai công kích. Hướng về phía mẹ tùa rột hồ, mẹ tùa rột, sử dụng sao chổi quyền mẹ tùa rột hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, nhanh chóng xông về hỉ dậy gần, trong nháy mắt liền đi tới hỉ dậy gần trước mặt, một quyền vung ra. Y rồng tải cạ dù hạ lệnh nhạt mở miệng. Hỉ dậy gần đuôi phát sinh chói mắt kim loại sáng bóng, thân thể xoay quanh tăng lên tránh được mẹ tùa rột sao chổi quyền, đuôi hướng về phía mẹ tùa rột đầu chính là đập một cái. Thình thịch mẹ tùa rột bị y rồng tải đánh bay rất ra ngoài. Tốc độ là rất nhanh, thế nhưng đối với chúng ta loại này tầng thứ người mà nói cái loại này công kích căn bản là vô dụng. Cả dù hạ hài hước nói rằng, đúng a xem ra là ta lâu lắm không có trải qua loại chiến đấu này, dĩ nhiên ngay từ đầu liền phạm vào sai lầm lớn như vậy. Sở ti vần không hề để tâm nói, bởi vì mẹ tùa ruột dĩ nhiên một điểm sự tình cũng không có một lần nữa đứng lên. Không hổ là cương thiết lĩnh vực, gia trì xuống mẹ tùa ruột phòng ngự cao hơn. Mới vừa ý rộng tài dĩ nhiên đối với mẹ tùa ruột không có bao nhiêu hiệu quả. Cô dù kỳ đối với sở ti vần cương thiết lĩnh vực cũng là rất khiếp sợ, như vậy phòng ngự có thể không phải tốt như vậy phá. Húng chi cổ dù kỳ không cho là cái này cương thiết lĩnh vực cũng chỉ có để thằng phòng ngự phương đi hệ nở, sợ rằng công kích phương đi hệ nở cũng không kém đi đây chính là lĩnh vực A thực sự là thật lợi hại. Lần trước gặp một lần về sau, lần này tái kiến vẫn là như vậy khiến người ta thán phục. Hạt cũng khó nghiêm trang nói. Đối với cả rủ hạ cùng sở ti vần triển hiện thực lực cho hắn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Không ngừng hạt có ý nghĩ như vậy, rất nhiều giáo huấn luyện ra lúc này mới biết được thì ra quán quân dĩ nhiên là người lợi hại như thế. Trước đây chỉ là đơn thuần cho rằng quán quân cũng chỉ là một cái bổ kẹ mẩn tương đối lợi hại, sau đó kinh nghiệm bên trên tương đối phong phú giáo huấn luyện ra mà thôi. Thế nhưng hiện tại cả rủ hạ cùng sở ti vần trực tiếp để bọn họ thanh tỉnh. Cái gì là thiên vương quán quân, cái gì là thực lực dở dạ gổng dạ cả rủ hạ hướng về phía hì dày gần hô. Hì dày gần lần này nhưng là ba cái đầu đồng thời động, ba phát hỏa cầu từ hì dày gần ba cái trong đầu phun ra đi. Thực sự là khó giải quyết đặc điểm, công kích một thứ đẳng với người khác công kích ba lần. Mẹ thua ruột sử dụng ý niệm đầu chú ý sơ ti vần lớn tiếng hô. Không thể nào ý niệm đầu chú ý là siêu năng lực hệ. Đối với ác hệ hỉ dậy gần hẳn không có hiệu quả A sở ti vần tiên sinh tại sao có thể như vậy công kích mát chứng kiến mẹ tùa ruột sử dụng ý niệm đầu chú ý, lập tức kinh ngạc kêu lên. Mắt, không muốn đã bình ổn thường nhãn quang để đối đãi bọn họ. Thân là quán quân cấp cả rủ hạ cùng sở ti vần cũng không thể không biết loại này thông thường, Nếu Sở Ti Vân phải làm như vậy, vậy chính là có lý do của hắn ở công kích cũng có thể dùng để phòng ngự. Bờ Dốc lúc này có vẻ có điểm bí hiểm đứng lên. Cô Dù Kỳ cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn về phía vẫn hiếp hiếp mắt, sau đó chứng kiến xinh đẹp đại tỷ tỷ sẽ phạm mê gái Bờ Dốc, hình như là lần đầu tiên biết hắn giống nhau. Ngay cả As cái này biết hắn lâu nhất nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Bờ Dốc. Xem ra Bờ Dốc ngươi cũng không đơn giản á. Cổ Dù Kỳ vẫn là ôn nhu như vậy cười nói. Khao y Bờ Dốc lúc này đã biết chính mình phá hủy một không cẩn thận mới vừa rồi thời điểm lộ hãm. Kỳ thực Bờ Dốc thực lực vẫn sẽ không dừng là cấp tinh anh giáo huấn luyện ra, có thể trở thành ni bị đạo quán chính thức giáo huấn luyện ra, đã nhiều năm như vậy nhưng lại theo As ở các nơi lữ hành lâu như vậy. Làm sao sẽ một điểm tiến bộ cũng không có chứ. Bờ Dốc cho tới nay liền ẩn tàng rồi chính mình thực lực chân thật, chuẩn thiên vương đỉnh phong chính là hiện tại hắn chân chính là thực lực, thậm chí ở trên thực lực tuyệt không sẽ thua bởi thiên vương cấp người, kém cũng chỉ là đối với lĩnh vực lĩnh ngộ mà thôi. Muốn không phải Bờ Dốc giống như Cổ Rủ Ký đều là chỉ ở nuôi dưỡng ra một đường, hai người thành tựu tuyệt đối không chỉ là như bây giờ, thế nhưng điều này cũng làm cho hai người bọn họ trụ cột dị thường vững chắc. Mà bên trong sân, Sở Ti Vân mẹ thùa ruột toàn thân bao quanh màu xanh nhạt cồn phở xỉ ẩn, trực tiếp xông về phía ba viên giờ dạ gửng dạ, ánh sáng màu lam lóe lên, ba viên long chi giận hỏa cầu dồn dập muốn nổ tung lên. Quả nhiên tựa như Bờ Dốc đoán như vậy, đem công kích kỹ năng dùng ở phòng ngự mặt trên, Sở Ti Vân chính là lợi dụng mẹ thùa ruột cường đại phòng ngự năng lực cùng ý niệm đầu chú ý túi kêu bao tự thân cồn phở xỉ ẩn công kích, dùng để cùng giờ dạ gửng dạ cứng đối cứng. Ở nổ tung trong nháy mắt lợi dụng ý niệm đầu chú ý tốc độ vọt thẳng ra, cứ như vậy, mẹ tùa ruột hóa giải công kích, đồng thời không bị thương chút nào. Lực lượng còn chưa đủ, lên cho ta, mẹ tùa ruột. Sử dụng quay về sao chổi quyền Sở Ti Vân lần nữa phát động công kích.